Chương 120, Johnny. Ách, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, không phải minh bạch gì nạ tại sao phải vào lúc này nhắc tới sự kiện kia, nhưng mà bọn họ đều lâm vào ban đầu hồi ức bên trong tuyên bố ngươi năm nay mục tiêu dưới cổ chỉ vào thao trường phía dưới toàn trường học sinh nói, quả không thể làm được. Ở nơi này lộ ra trọn vẹn hướng hỉ vui mừng nữ sinh bày tỏ thật muốn như vậy sao, phủ cựu đã chiều rộng vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Anh hắc năm nhất tổ ba người đều hoảng sợ nhớ tới khi đó gì nạ nói, quả thực không dám tưởng tượng chính mình nếu là làm không được mục tiêu liền muốn, lộ ra trọn vẹn không đun nở dê về sau có thể không chịu thua a, hiểu chưa gì nạ một tay chống lạnh nói, mùa đông thật là lạnh đâu ôi chao, mùa đông đệ cản cả kinh hô. Không sai, gì nạ cười nói, mùa hè toàn quốc đại tái so là cao y na hó trung học đệ nhị cấp tối cường. Nhưng mà mùa đông tuyển chọn, muốn quyết định năm nay mạnh nhất cao trung, là trong một năm thịnh đại nhất cuối cùng hạng nhất giải thưởng. Gọi chung, mùa đông ly. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu mùa đông ly, mọi người nghe vậy, trong bụng đều căng thẳng. Năm nay một cái cơ hội cuối cùng sao, ỉ na ổ thì thảo. Khi u gạ thì giản nghĩ tới đây tâm tình liền lập tức không mỹ hảo, nếu như mùa đông ly cũng không được nữ nhân kia tuyệt đối sẽ để chúng ta lộ ra trọn vẹn nói. Khi u gạ thì giản quay đầu nhìn về phía Gina. Mà Gina thì là một bộ cười khanh khách dáng vẻ, tất cả mọi người cảm giác đi tới mùa đông khắc nghiệt, phía sau lưng cổ sống mơ hồ cảm nhận được khí tức cấm lãnh. Có thể tái sự tiêu chuẩn cùng toàn quốc đại tái không kém bao nhiêu đâu, quả nhiên vẫn là có chút khó khăn á liên quan tới điểm ấy, Hiuga. Gina buông khoanh tay tay. Ừm. Hiuga thì giản lên tiếng trả lời, thiết bình lập tức quay lại. Ôi chao, Hiuga thì giản vẻ mặt kinh ngạc, lại không dám tin tưởng sự thật này biểu tình. Không phải ai nà ổ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này náo nhiệt học trưởng, xin hỏi, thiết bình là hệ nà nghi ngờ hỏi. Ồ, Soga đã cùng, năm nhất còn không có gặp qua hắn. Ý nà ổ giải thích nói, số 7, vương bài của chúng ta. Sau đó huấn luyện liền kết thúc, tất cả mọi người về tới phòng nghỉ. Ý nà ổ mở ra hộp tủ của mình, rốt cuộc nhớ tới Lâm Thiên Diêu, nói Lâm thực sự không thành vấn đề sao, tuy là hắn ở tĩnh dưỡng. Nhưng ta nói với hắn phải tới thăm huấn luyện A Hì ủ gạ thì giản chỉnh lý y phục của mình nói. Đã một tuần không thấy hắn, xin di cảm thán nói. Hì ủ gạ thì giản nghe vậy, nổi gân xanh, quanh thân tỏa ra lửa giận, coi như bị thương cũng nên lộ lộ khuôn mặt A, can đảm không nhỏ A, xem ta không quất hắn, chung quanh năm nhất đều bị hắn sợ đến co lên tới. Đội trường sinh khi đứng lên thật sự là thật đáng sợ lạp cụ dồ cổ, hắn cùng ngươi một cái tiểu đội A, xin di quay đầu hỏi cụ dồ cổ ti sông, ngươi biết hắn ở đâu sao? Không biết. Chúng ta không có nói qua nói. Cù dồ cổ ti sông đóng cửa ngăn tủ nhóm nói. Khi u gạ thì giản nghe vậy, kích động chân nửa người trên cổ lớn khăn mặt nói, chỉ ít hỏi một chút cũng tốt, ta xin lỗi. Cù dồ cổ ti sông cực kỳ tự nhiên nói xin lỗi. Chỉ là gần nhất, cùng Lâm đồng học rất khó đáp lời. Nói, cù dồ cổ ti sông cầm lấy trên mặt đất bã lổ của mình, ti sông nhị hào cũng vẻ mặt lo lắng nhìn cù dồ cổ ti sông, theo sát bên ngoài rời đi. Cực khổ. Lưu lại câu này. Cụ rổ cổ ti sông liền rời đi. Mọi người thấy cụ rổ cổ ti sông rời đi, trầm mặc vài giây. Không sao chứ, y na ổ lo lắng nói. Không cần lo lắng. Khi u gạ thì giản nói. A, không phải Lâm, ta cuối cùng cảm thấy cụ rổ cổ có điểm không đúng. Y na ổ chật bên trên áo sơ mi cuối cùng một cái nút buộc nói. Hắn là không phải đánh lên một bức tường nữa nha, sau khi tan học, kẻn cả đám các lộ ủy chữa trở về. Thật là, không riêng Lâm, liền cụ rổ cổ nhờ như vậy. Khi u gạ thì giản thở dài nói, chuyện phiền lòng nhất kiện so với nhất kiện nhiều A, người học trưởng kia thiết bình cái này nhân loại thế nào A, năm nhất có người đặt câu hỏi. A hì u gạ thì giản bị đột nhiên vấn đề sửng sốt một chút, sau đó trả lời, A mà đổi thành một bên, cụ dồ cổ ti sông cầm làm cầu tâm lý lại nhớ lại Thanh Phong Đại Huy ở trận đấu lúc đối với lời hắn nói. Nghĩ, cụ dồ cổ ti sông một cái nhảy lên, cầu từ trong tay thoát ra, lại trực tiếp đập trúng khung giỏ bóng rổ bên trên. Lâm Thiên Diêu lúc đầu ở một bên nghỉ ngơi. Bởi vì gần nhất đều ở trong hư không luyện tập, rất ít tiếp xúc hiện thực, cùng cụ dồ cổ ti sông cũng không nói lời nào, không phải là không muốn nói, là mệt, cho nên gần nhất cũng đều không có đi xem học nạ gạ tổ huấn luyện, tuy là hì ủ gạ học trưởng có gọi mình đi bất quá, hiện tại tiểu hắc vừa lúc một người, cùng hắn tâm sự cũng là không sai. Lâm Thiên Diêu đang định từ chỗ bóng tối đi ra, chỉ thấy một người tiếp nhận cụ dồ cổ ti sông đầu vai cầu, cái này nhân loại hắc, tới. Dô nỉ bàn quỳ một chân trên đất ở trung tuyến chỗ. Sau đó cười ha hả gãi nhị hào cái bụng, ha ha ha, ngoan nhị hào dường như cũng cực kỳ hưởng thụ bị hắn sờ cái bụng, chẳng những không phản kháng, còn trực tiếp nằm ngang cho sờ. Hắc, không cảm thấy nó rất giống ngươi sao, dồ ni nói, sờ sờ nhị hào đầu, sau đó tay kia cầm lấy lam cầu, cùng trong truyền thuyết giống nhau, ngươi ngoại trừ truyền bóng cơ bản cái gì cũng sẽ không nha, cụ dồ cổ ti sông nghe vậy thần tình căng thẳng. Bất quá đây cũng như thế nào ta thích ngươi làm cầu. Nói, Johnny đem lam cầu hướng cụ rổ cổ ti sông ném đi, ngươi không có sai, chỉ là vẫn chưa trưởng thành. Không hơn. Lâm Thiên Diêu lúc đầu phải ra khỏi tới là thân ảnh lần nữa ẩn về tới chỗ bóng tối, nhìn, không cần tự mình tiến tới khai đạo, tiểu hắc theo kịch tình là có thể trở nên mạnh hơn, mà chính mình, thì là vì không để cho mọi người cản trở, được hảo hảo huấn luyện mới được. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, lần nữa tiến nhập hư không bắt đầu huấn luyện, đối thủ, thì vẫn là Thanh Phong Đại Huy. Dù sao còn không có đánh bại hắn. Bên kia, khi U Gạ Thị Giản đang cùng học đệ nói rõ Johnny cái này nhân loại, hắn là cái quái nhân. Ôi chao nhưng cũng là ân nhân, chính là hắn khuyên ta đánh bóng rổ. Khi U Gạ Thị Giản nói. Bên này, Johnny xuất ra một bao đồ ăn vặt mở ra hỏi cụ rổ cổ ti sông, muốn ăn sao không cần. Cụ rổ cổ ti sông nói. A, phải Johnny nói trực tiếp xuất ra một cái ném dạ điển trong miệng mình.